Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 813, bắt lại. Dạ Tu độc híp híp mắt, trong tay miếng vải đen bị hắn nắm chắc gấp, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem trước mặt cái kia phờ phạc mặt nam tử. Nam nam đem giá cắm nến xích lại gần thêm vài phần. Bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngươi không phải, không phải, chấm ngoặc kép, Mông Lộ tiến lên, bỗng nhiên đạp hắn một cái. Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Hắn là ngươi tổ phụ, ruột thịt tổ phụ, ngươi vậy mà cũng hạ thủ được. Ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Mông Tử Diệu rên thống khổ một tiếng, che ngực trọng trọng ho khan một cái. Ngay sau đó cười lạnh, cái gì tổ phụ, trong lòng của hắn chỉ có Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ huynh muội. Lúc nào từng có ta, hắn cho tới bây giờ không coi ta là tôn tử, ta cần gì phải coi hắn là thành tổ phụ. Mông Lộ tức giận đến toàn thân phát run, danh tộc lão quý phủ tình huống hắn vẫn là rõ ràng. Mông Tử Diệu là cái không ra gì, hết lần này tới lần khác rất được Mông Trì Thành niềm vui. Ngược lại là Mông Tử Khiêm huynh muội hai cái, từ nhỏ không lãnh hội qua tình thương của cha. Chính là bởi vì như vậy, danh tộc lão mới đúng hai đứa bé phá lệ thương tiếc. Tốt xấu, ở toàn bộ danh tộc lão quý phủ, để cho huynh muội bọn họ hai còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng hắn đối với Mông Tử Diệu mặc dù không có đối với Mông Tử Khiêm bọn họ tốt, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi hắn. Coi như hắn chỉ là một con thứ, coi như hắn cũng không thể hắn yêu thích, có thể nên có cho tới bây giờ đều không có rơi xuống qua. Danh tộc lão làm tới mức này, Mông Tử Diệu vậy mà còn chưa đầy đủ, lòng dạ nhỏ mọn đến muốn hạ sát thủ ứng phó danh tộc lão. Quả thực là súc sinh. Mông Lộ hít một hơi thật sâu, giọng căm hận nói, người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Ngoài cửa lập tức tiến đến hai cái hộ vệ, vù vù mấy lần liền đem Mông Tử Diệu cho trói. Mông Tử Diệu sửng sốt, sau một khắc liền điên cuồng giãy giụa, thả ta ra, thả ta ra, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Thả ra, dựa vào cái gì? Mông Lộ cười lạnh, liền bằng ngươi phát dồ ứng phó bản thân tổ phụ, liền bằng ngươi hại ngươi tổ phụ bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Ngươi tổ phụ là dân tộc Mông Cổ danh tộc lão, sát hại hắn hung thủ, ta đều có quyền xử trí. Ta không có, ta không giết hắn, hắn hôn mê bất tỉnh không phải ta tạo thành, ta không phải hung thủ. Mông Tử Diệu dùng sức đứng vững bước chân, toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, ta chẳng qua là nghe nói hắn muốn tỉnh lại, về sau ta tại danh tộc lão quý phủ không có địa vị, mới có thể sinh lòng tàn niệm. Lúc trước hắn bị người ám sát, cũng không phải ta tạo thành. Các ngươi không thể cứ như vậy oan uổng ta. Thả ra, thả ra. Mông Lộ đầu đều đau nhức, nhíu nhíu mày phất phất tay, căn bản là không muốn nghe hắn giải thích. Mau cho người gấp đem người dẫn đi. Mông Tử Diệu còn đang kêu gào lấy, thanh âm the thé, tại yên tĩnh đêm tối bên trong nhất là vang dội. Dạ Tu Độc hướng về phía một bên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hộ vệ kia khoát tay, liền đem người cho bổ hôn mê bất tỉnh, sau đó đem người kéo ra ngoài. To như vậy gian phòng, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Mông Lộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngước mắt hỏi Dạ Tu Độc, việc này ngươi thấy thế nào? Thất bại trong gang tấc. Dạ Tu Độc con ngươi có chút nheo lại. Mông Lộ gật gật đầu. Mông Tử Diệu người kia, không thông minh, còn ưa thích đùa nghịch một ít thủ đoạn, là hắn hôm nay làm việc này xem ra, xác thực giống như là hắn nói tới như thế, lo lắng danh tộc lão sau khi tỉnh lại mình ở quý phủ không thấy địa vị. Có thể cũng là bởi vì hắn như vậy nháo trò, ngược lại để cho chân chính muốn đi qua tìm kiếm hư thực người chùn bước. Tối nay, bọn họ xem như toi công bận rộn. Nam Nam ngước mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó nghĩ đến một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hắn động thủ giật giật Dạ Tu Độc tay, nói, ba ba, chúng ta bắt người kia, cữu gia nhất định sẽ không vui. Hắn tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? tìm tìm đi, dù sao người là sẽ không để. Mông Lộ hừ lạnh một tiếng, giờ phút quan trọng này, hắn cũng liền chỉ làm cho chúng ta thêm chút phiền phức. Cha mình còn hôn mê bất tỉnh, hắn lại tận làm chút cản sự tình. Mông Lộ nhấp một lần môi, tròng mắt nhìn về phía trên giường danh tộc lão, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. May mắn hắn thương yêu nhất ngoại tôn đến rồi, nếu không cái này toàn bộ danh tộc lão phủ, chân chính vì hắn quan tâm lo lắng người, chỉ sợ không có mấy cái. Các ngươi trở về đi, sắc trời cũng mau sắp sáng. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đi đến danh tộc lão bên giường. Nghĩ đến vừa rồi Mông Tử Diệu ra tay lúc không lưu tình chút nào bộ dáng, trong lòng từng đợt phát lạnh, hắn hơi xoay người, cho hắn dịch dịch chăn mền, trầm thấp nói một câu: "Ông ngoại, ta sẽ tìm ra hung thủ, bất kể là ai, cũng sẽ không buông qua. Nếu như kết quả không được hoàn toàn như ý, cũng xin ngài thông cảm." Trên giường người không có phản ứng. Dạ Tu Độc nhẹ thở ra một hơi, lúc này mới xoay người ôm lấy Nam Nam, chậm rãi đi ra danh tộc lão phòng. Bên ngoài sắc trời có chút sáng tỏ. Dạ Tu Độc nắm thật chặt Nam Nam thân thể, cười nói: "Có muốn hay không mẫu thân ngươi?" "Muốn." Nam Nam con ngươi sáng lên một cái, nghĩ đến ba ba hôm qua đã nói với hắn, đã gặp mụ mụ, hắn trái tim nhỏ a, liền bịch bịch nhảy không ngừng. "Tốt hưng phấn." Dạ Tu Độc vuốt vuốt đầu hắn, thấp giọng nói: "Rất nhanh, qua một ngày nữa, người liền có thể nhìn thấy nàng." Nam Nam mặt lộ vẻ thất vọng, có thể nghĩ lại, một ngày đi qua rất nhanh. Hắn trở về ngủ một giấc, tỉnh nữa đến liền có thể gặp được mụ mụ, cũng không tính là quá lâu. Dạ Tu Độc dưới chân nhanh nhẹ, hướng về đại môn phương hướng đi đến, chỉ là đi vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có bóng người thoáng một cái đã qua. Phương hướng rời đi, chính là Mông Trì Thành chỗ ở Trầm Mộc Đường. Khóe miệng không khỏi căng thẳng dưới. "Ba ba, thế nào? Người cữu ra một hồi nhất định hướng bên này đến đây. Ta thật sự là không muốn hắn ồn ào đến sư phụ." Mông Trì Thành biết mình nhi tử bảo bối bị bắt, nhất định sẽ cãi lộn. Danh tộc lão bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, coi như giống như là Thanh Nhi nói tới như thế, một người có đôi khi liền xem như hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, biết ra biên tình huống. Vừa rồi cái kia chạy tới Trầm Mộc Đường bóng người, hẳn là biết rõ bên này tình huống, đặc biệt đi nói. Mà giờ khắc này Trầm Mộc Đường, trong thư phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là phá toái bình hoa mảnh vỡ. Đến báo cáo người nơm nớp lo sợ thân người cong lại, lớn khí cũng không dám thở. "Ngu xuẩn, ngu xuẩn, cái này không nên thân đồ vật, vậy mà làm ra loại chuyện này đến. Hắn thực sự là muốn chọc giận chết ta, muốn chọc giận chết ta." "Lão gia, bất kể nói thế nào, trước tiên đem người mang trở lại hãng nói đi. Ta liền một đứa con trai như vậy." Chấm ngoặc kép, Như Ti ở một bên che khăn, khóc đến thê thê thảm thảm, làm cho người thương tiếc. Mông Trì Thành một đôi bên trên nàng, thần sắc liền mềm mại mấy phần. "Tốt rồi, đừng khóc, ta đây liền đi tìm tộc trưởng, nhất định sẽ cầm rượu mang về." Như Ti dựa vào ở trên người hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào, coi như đến giờ này khắc này, nàng vẫn như cũ khóc đến đặc biệt làm người động tâm. Mông Trì Thành lại trấn an hắn vài câu, lúc này mới vỗ nhẹ bả vai nàng, nói: "Ngươi trước trở về phòng đi." Như Ti phúc phúc thân, lắc lắc mềm mại vòng eo đi thôi. Mông Trì Thành lúc này mới quay đầu, nhìn về phía một mực ngồi ở một bên bình tĩnh phảng phất người trong suốt một dạng uống trà Mông Phách. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.